bản thân lần này đã phạm phải sai lầm gì không? Dạ Nguyệt lúc này, thuốc tê đã hết tác dụng nên bắt đầu cảm thấy vết thương phía sau, cộng thêm bị vá méo, cộng thêm bị véo má, nước mắt lưng tròng nhìn người phía trước. Sư phụ, rất đau ạ. Lăng Di Hiền nhanh chóng buông tay ra khỏi má, không véo nữa, mà chuyển qua xoa xoa hai má của Dạ Nguyệt. Còn đau không? Dạ Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, vết thương phía sau rất đau. Lăng Chí Hiền dừng tay, nhắc đến đây thì anh lại nổi giận, khuôn mặt tuấn mỹ kề sát lên mặt Dạ Nguyệt. Có biết bản thân lần này đã phạm phải sai lầm gì không? Dạ Nguyệt lắc đầu, cô quả thật là không biết. Đó là không biết quý trọng sinh mệnh của bản thân, chưa suy xét kỹ, đã làm hành động ngu ngốc khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Lăng Chí Hiền từ từ nhấn mạnh lên từng chữ. Chỉ cần tỉnh táo một chút thì em sẽ thấy ở tình huống đó tôi có thể né được nhát chém đó. Nhưng mà sư phụ, lúc đó quả thật là không thể suy nghĩ được gì, cơ thể tự nhiên chuyển động. Dạ Nguyệt đau khổ nói, vẻ mặt hết sức vô tội, bản thân còn tự mình nói là cũng sợ lắm, nhưng cũng chẳng biết tại sao lại nhào vào cái nơi đó. Với lại, kinh nghiệm thực tế thì chỉ là con số 0. Không thể nhìn được sư phụ có né được hay không. Lăng Chi Yên nhìn về mặt vừa đau khổ vừa thành khẩn của cô gái thì trong lòng mới nguôi tức giận. Bộ mặt nghiêm mặt nói, sau này không được như vậy nữa, phải biết quý trọng bản thân có được hay không. Vâng, vâng, sư phụ. Dạ Nguyệt gật đầu lia lịa, mới thở phào nhẹ nhõm thì khuôn mặt tuấn mỹ lại một lần nữa kề sát. Lần này còn như vậy nữa thì nhất định sẽ bị trừng phạt. Lăng Chi Huyền cong khóe môi một thời gian. Còn nữa, dẹp quách cái kiểu xưng hô sư phụ đệ gì đó đi. Nhưng mà... Dạ Nguyệt nghịch mặt ra. Không phải là trước sư phụ đã đồng ý rồi sao? Không nhưng nghĩ gì hết. Em không có quyền phát biểu ý kiến. Bằng không, tôi sẽ trừng phạt cái tội kia của em ngay bây giờ đó. Lăng Chi Huyền cứng rắn nói. Lần này, anh quyết định không cho cô gái nhỏ kia còn ý kiến gì nữa. Dạ Nguyệt định mở miệng, nhưng bị ai kia trừng mắt lên, liền ngậm miệng lại, gật đầu. Trong lòng thầm gào thét, sư phụ tự nhiên thay đổi đến chóng mặt. Sau này gọi tôi là Hiền được rồi. Lăng Chi Hiền hôn lên trán Dạ Nguyệt, vết thương đau, chờ chút nữa tôi sẽ gọi bác sĩ đến cho em thuốc giảm đau. Dạ Nguyệt nghịch mặt ra lần thứ hai, cô quả thật không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi tỉnh lại, đột nhiên mọi chuyện thay đổi đến mức khó lòng mà theo kịp. Đại sư phụ này thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy? Đừng có mở to mắt nhìn tôi như thế. Sau này, khi em khỏe, nhất định tôi sẽ huấn luyện cho em các tư thế để bảo vệ bản thân mình trong mọi tình huống. Lăng Chi Hiền lấy tay che mắt của Dạ Nguyệt, bị đôi mắt đó chăm chú nhìn thật lâu khiến anh ngứa ngáy trong người. Không khí trong phòng đang vô cùng mờ ám thì cửa phòng bật mở. Tiêu Ngọc Dạ Nguyệt, con chó đáng chết này, cậu nằm viện mà không dám nói với mình tiếng nào. Một người con gái, gương mặt thanh tú bước vào. Sau khi nhìn thấy một màn y này thì mắt mở to hết sức kinh ngạc. Dạ Nguyệt kéo tay Lăng Chi Hiền xuống, nhìn cô gái kia, ngạc nhiên nói, Ánh Nhật, sao cậu lại ở đây? Sao cậu lại ở đây à? Lưu Ánh Nhật mỉm cười, bước nhanh về phía giường, sau đó chỉ trong tích tắc, khuôn mặt chuyển qua tức giận. Nếu không phải lúc nãy mình đến tìm cậu, nhưng không thấy cậu ở nhà, điện thoại thì không gọi được. Mình mới hỏi Vân Nhi mới biết cậu nằm viện thế này. Còn bằng không, chắc đến khi cậu khỏe, mình cũng không biết gì đã xảy ra đấy. Nói xong nhìn qua Lăng Chi Hiền chỉ. Anh ta là ai? Có bạn trai mà cũng không thông báo cho mình biết. Cậu đúng là vô đứa vô tâm, hại mình cứ nơm nớp lo sợ cậu bị ế đến già đấy. Lưu Ánh Nhật, Dạ Nguyệt gào lên. Cậu đến là vì lo mình hay là mình tức chết đấy? Chẳng phải mình gọi cho cậu cái tên Thành Đông kia, hắn đến vác cậu về cho mình có rảnh nợ quá. Cẩn thận vết thương, em nên nhớ mình đang là bệnh nhân. Lăng Chi Hiền nghiêm mặt nói, Dạ Nguyệt thật gật đầu ra vẻ biết điều. Cậu mới đổ vô lương tâm, thấy mình bị bệnh còn cố tình đả kích mình. Dạ Nguyệt Dạ Nguyệt làm vẻ mặt vô cùng khổ sở, làm bộ oa oa khóc ra vẻ đáng thương. Được rồi, ngưng ngưng ngưng, cậu đừng có giả bộ đáng thương dùng mình cách. Thấy cái bản mặt mốc của cậu không sao thì mình cũng yên tâm rồi. Lưu Ánh Nhật mặt mờ ám nhìn Dạ Nguyệt, đợi sau khi cậu khỏe, mình sẽ hỏi tội cậu. Đợi sau khi cậu khỏe, mình sẽ hỏi tội cậu sao vậy? Ánh Nguyệt, chuyện này đừng nói với ba mẹ mình biết nhé. Dạ Nguyệt lo lắng nói. Mình biết rồi. Lưu Ánh Nhật gật đầu, ra vẻ mình biết chắc chắn cậu sẽ nói như thế. Sau đó hai người nói chuyện phiếm cho đến trưa, thì Lưu Ánh Nhật mời đi ăn. Hai người nói chuyện cho đến trưa, thì Lưu Ánh Nhật mới đi ăn. Lăng Chi Yên lúc này mới mang thức ăn và thức uống vào. Cảm ơn sư... À anh! Dạ Nguyệt lại theo thói quen, đến gọi sư phụ, nhưng sau đó lại bị ánh mắt ai kia trừng mắt, rất nhanh chóng lại chỉnh lại. Cô gái kia là gì của em vậy? Lăng Chi Yên ôm Dạ Nguyệt lên đùi mình, để người Dạ Nguyệt dựa vào ngực mình cho thoải mái. Anh đang làm gì vậy? Dạ Nguyệt hoảng hồn hỏi. Nệm giường được thiết kế đặc biệt nên nằm sẽ không ảnh hưởng đến vết thương, nhưng thành giường quá cứng không thể cho em dựa vào, vì vậy chỉ còn cách này thôi. Lăng Chi Hiền vừa giải thích vừa đem đồ ăn để trước mặt cho Dạ Nguyệt. Không cần dựa cũng được. Dạ Nguyệt lắc đầu nguế nguậy. Không được, không dựa sẽ rất mỏi, lưng mà cong xuống một chút là sẽ ảnh hưởng đến vết thương, sẽ rất đau đấy. Em có chịu được không? Lăng Chi Hiền thăm dọa vô cùng tự nhiên, còn làm như tốt bụng, cười cười, cúi đầu xuống nhìn Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt mặc dù có học qua sư cứu và bên chuyên ngành dược, nên dĩ nhiên về bên y này vẫn hoàn toàn chưa chạm qua. Đành bất đắc dĩ ăn cơm thật nhanh để thoát khỏi cái cảnh tình huống kỳ quặc như hiện tại. Cô gái lúc nãy là ai vậy? Thấy cô ấy nhỏ không cãi nữa, Lăng Chi Hiền mới quay trở về đề tài ban đầu. Bạn thân của em từ hồi lớp 10 đến giờ. Dạ Nguyệt vừa ăn thật nhanh vừa nói. Ăn từ từ thôi. Lăng Chi Hiền cưng chiều, vuốt tóc Dạ Nguyệt. Ăn từ từ thôi á. Tình huống như thế này mà chỉ muốn ăn cho thật lẹ, rồi cong chân lên mà chạy thật nhanh có được hay không? Được rồi. Dạ Nguyệt bắt đầu lo lắng sư phụ của mình có phải hay không bị thằng cha pháp sư nào ý ẩm yểm bùa, hay có phải hay không bị hoán đổi linh hồn trong phim rồi. Trước đây, con người này vẫn rất giữ kẽ. Nhưng bây giờ thì như thay đổi hoàn toàn. Chẳng lẽ sư phụ bị ma nhập, là một con ma vô cùng háo sắc và thích bắt nạt người khác? Càng nghĩ Dạ Nguyệt càng tái mặt lại. Nghĩ lung tung cái gì đấy? Lăng Di Yên lên tiếng, véo má Dạ Nguyệt về thực tại. Nhìn về mặt thay đổi đến chóng mặt này, ai cũng nghĩ con người này đang suy nghĩ lệch đến la mã luôn rồi. Cạch. Dạ Nguyệt đang định đánh trống lảng thì cửa phòng bệnh bật mở. Trình Ân bước vào, thấy một màn như vậy, nhất thời im lặng tại chỗ. Dạ Nguyệt thì lúng túng mặt đỏ bừng. Trình Ân thấy ánh mắt băng lãnh của chủ tịch bắn về phía mình, trong lòng thầm la hét, sao bản thân lại bất cẩn không gõ cửa. Phá hư chuyện tốt của chủ tịch thì chuẩn bị chịu phạt đi là vừa. Làm việc dưới trướng người này quả thật là đáng sợ. Trình Ân làm bộ thản nhiên. Thật ra, trong lòng đang gào thét, tôi tới để kiểm tra tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Còn Dạ Nguyệt thì la hét trong lòng được cứu rồi. Lăng Chi Hiền nhẹ nhàng đặt Dạ Nguyệt lên giường, quay qua dướng mắt chờ đợi Trình Ân đến kiểm tra tình trạng vết thương cho cô gái nhỏ. Trình Ân vút mồ hôi đi tới, đi ngang qua Lăng Chi Hiền thì nói nhỏ gì đó, nhưng tất cả diễn ra trong tích tắc nên Dạ Nguyệt cũng không phát hiện ra. Tôi ra đây một lát, em để bác sĩ kiểm tra rồi ngoan ngoãn ngủ trưa đi nghe không? Lăng Chi Hiền dặn dò Dạ Nguyệt. Thấy Dạ Nguyệt gật đầu, mới cong khóe môi lên rời đi. Có nhầm hay không? Chủ tịch vừa mới cười sao? Trình Ân há hốc mồm nhìn Lăng Chi Hiên ra khỏi phòng. Trong lòng anh lại gào thét. Có phải sắp tận thế rồi hay không? Vị bác sĩ này, sao mặt anh lại kinh ngạc thế? Dạ Nguyệt nghi ngờ nhìn anh chàng bác sĩ kỳ quái. Anh ta cứ nhìn sư phụ chằm chằm và miệng cứ há ra.

Cuối cùng, cả hai mới có thể ngồi lại mà nói chuyện với nhau. Nhưng cũng nhờ vậy mà tình cảm bọn tôi chỉ là bạn thân nữa. Nhưng cũng nhờ vậy mà tình cảm của bọn tôi không chỉ là bạn thân nữa. Tôi coi nó như người thân trong nhà của mình vậy. Liễu Ánh Nhật lại chuyển ánh mắt nhìn xa xăm. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, nó nói chuyện với... Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, nó nói mọi chuyện là tùy duyên. Nó không cưỡng cầu nữa. Nó còn ba mẹ, mấy anh chị em họ hàng người thân trong nhà. Nó còn có một người bạn thân là tôi và một con đường mà nó phải tự mình đi hết phía trước. Nên nó cảm thấy đã đủ rồi. Nó hạnh phúc và không muốn gì hơn nữa. Cho nên mới hình thành nên một dạ nguyệt như bây giờ, tùy ý, kỳ lạ, thoải mái, đôi khi rất vô tư, nhưng thật ra nó luôn để ý đến những người nó yêu thương. Không tham lam tính toán, không bàn luận hay xét nét người khác. Một khi nó nhận định người này mà coi trọng thì sẽ thật tâm mà đối đãi với người đó, và cũng không cần bận tâm đến vị trí của mình trong trái tim họ nữa. Để có được tất cả điều này, nó đã phải đánh đổi rất nhiều nước mắt một thời gian dài. Một ngày, nó nói nếu như không phải xảy ra tất cả những chuyện đó thì sẽ không có nó ngày hôm nay, nên nó không trách bất kỳ chính ai. Nó nói đã buông được quá khứ rồi. Liễu Nhật Ánh nở nụ cười nhẹ nhàng. Đúng là vậy, tôi thấy hiện tại nó đã buông được quá khứ, chỉ là vết sẹo chồng chất sâu, nên tôi sợ nó sẽ suốt đời này không thể chấp nhận bất kỳ một người đàn ông nào nữa, cho dù nó luôn miệng nói, nó sẽ chờ một người duy nhất của mình xuất hiện. Bởi vì lòng tin là một thứ không thể có được, chỉ ngày một, ngày hai, và phải từ từ tích góp từng chút một theo một thời gian dài. Những người theo đuổi nó gần đây đều xách dép chạy biến khi nó lạnh lùng từ chối người ta, hoặc là sẽ kéo dài khoảng cách phòng bị của mình, đẩy người ta ra thật xa. Có lẽ nó cũng nhận ra bản thân nó đã vô tình hình thành nên một bức tường băng lạnh lẽo vô hình với những người khác. Chỉ là ngay trong chính bản thân nó cũng không biết cách phải phá bỏ như thế nào. Liễu Ánh Nhật hít một hơi nhẹ nhàng, rồi thở ra. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với anh. Có lẽ anh hiểu tôi muốn nói điều gì. Tôi đã biết điều đó khi ở bên cạnh cô ấy. Lăng Chỉ Hiên không nhanh không chậm nói. Tôi cũng nghĩ là anh đã biết. Liễu Ánh Nhật cười cười nhìn xa xăm. Một thời gian đầu, có thể người ta sẽ cho rằng người con gái này thật là ngốc nghếch. Nhưng đằng sau sự ngốc nghếch đó là một sự thật luôn được che giấu, bởi vì Dạ Nguyệt dùng tất cả mọi lý do mà bản thân nghĩ ra để bao biện cho phần tình cảm mà anh dành cho cô. Cô không bao giờ thừa nhận tình cảm đó chính là tình yêu, hay nói cách khác, cô sẽ không tự luyến mà cho rằng người ta thân mật gần gũi với mình là vì người ta có tình cảm thực sự với mình. Anh đã sớm nhận ra điều này. Cho nên, sau lần bị thương này, anh nhất quyết sẽ không để cô trốn tránh nữa. Anh muốn xem cô gái nhỏ nhà anh sẽ thể hiện bao nhiêu tình cảm nhé. Anh muốn xem cô gái nhỏ nhà anh sẽ có thể bao biện như thế nào nữa. Sẽ có thể bỏ chạy được bao xa khỏi anh đây. Lăng Chỉ Hiên bất giác nhếch khóe môi. Thấy nụ cười của Lăng Chỉ Hiên, Liễu Ánh Nhật đưa ra quyết định. Được rồi, lần này tôi sẽ giao Dạ Nguyệt cho anh. Nếu anh dám làm tổn thương nó, thì cho dù anh có là Tổng thống, tôi cũng nhất định sang nhà anh. Thì tôi cũng nhất định cho nhà anh sáng nhất đất nước này. Còn không, hăm dọa vài câu, cho nó đầu gấu chút. Tôi cũng không cho bất kỳ ai làm tổn thương người gái của mình, cho dù là chính bản thân. Lăng Chỉ Hiên âm thầm nói trong lòng. Chuyện quá khứ, nếu cô gái nhỏ nhà anh đã không chấp nhận nữa, thì anh cũng sẽ không chấp nhận nữa. Với lại, anh cũng nên cảm ơn người đó vì đã bỏ lỡ một cô gái nhỏ. Bởi vì từ bây giờ, người có thể ở cạnh cô gái nhỏ cũng chỉ có thể là anh mà thôi. Tôi về đây. Những lời muốn nói thì tôi cũng đã nói xong rồi. Liễu Ánh Nhật đứng lên, đi ra cửa. Sở dĩ, Liễu Ánh Nhật nói hết cho Lăng Chỉ Hiên biết, vì trực giác lần này của cô luôn nói với cô là người đàn ông này chính là người duy nhất dành cho Dạ Nguyệt nhà cô. Những người theo đuổi Dạ Nguyệt trước đây, cô chưa từng có cảm giác đó. Chỉ duy nhất người đàn ông này, cho nên cô muốn thử một lần.

Chuyện gì đã xảy ra với anh ta vậy? Hay là anh ta có người khác ở bên đó? Lý Vân Nhì tức giận nói. Lúc đó mình không biết giải thích tại sao, chị ấy đang rất đau khổ, nhưng vẫn luôn giữ trong lòng. Thể hiện ở bên ngoài nhưng vẫn rất bình thường, nhưng mình biết chị đấy đã khóc rất nhiều. Chị ấy luôn là một cô gái có chừng mực. Dù vậy, trước đây, tính tình chị ấy có một phần nào đó vô tư và mơ mộng của những cô gái trẻ. Nhưng bắt đầu từ đó, chị ấy đã không còn như thế nữa. Chị ấy hoàn toàn trở thành một người phụ nữ chín chắn, trưởng thành và luôn luôn che đậy, nghe theo sự sắp xếp của gia tộc. Dương Hoàng Chí thở dài nói, cũng chính vì vậy mà nửa năm trước khi Hàn Tử Minh cùng người Hàn gia đến cầu thân, dưới sự sắp xếp của gia tộc, chị ấy đã đồng ý kết hôn với Hàn Tử Minh. Vậy bây giờ tại sao Hàn Tử Ngộ lại muốn kết hôn với chị đấy? Chẳng lẽ là do Hàn gia ép buộc anh ta làm như thế? Lý Vân Nhi khó chịu nói. Dạ Nguyệt cũng gật đầu đồng ý. Hôm qua, mẹ của Hàn Tử Ngộ đã gặp lại chị Ngọc Linh ra mắt. Hôm qua, mẹ của Hàn Tử Ngộ đã hẹn Ngọc Linh ra gặp mặt. Mình vì lo lắng nên đi theo chị ấy cho an tâm. Dương Hoàng Chí bây giờ mới lộ vẻ mặt nhẹ nhõm nói. Bà ấy nói là bà ấy biết chuyện của hai người từ 3 năm về trước, khi mà Hàn Tử Ngộ sắp ra nước ngoài. Nhưng một năm sau đó, bà ấy đã dùng cái điện... Nhưng một năm sau đó, bà ấy đã dùng cái chết và bắt ép Hàn Tử Ngộ phải chia tay với chị ấy. Vì vậy mà anh ta mới đau lòng mà chạy ra nước ngoài cho đến bây giờ mới trở về. Lại có chuyện đấy nữa à? Cứ tưởng chỉ có trong phim mới có chứ. Lý Vân Nhi vừa ngạc nhiên, vừa không biết nói gì. Dạ Nguyệt trầm ngâm sau đó mới lên tiếng. Bà ấy có nói là tại sao lại bắt hai người chia tay không? Là do bà ấy không thích chị Ngọc Linh hay còn lý do nào khác? Là do Hàn Tử Minh. Dương Hoàng Chí kể lại chuyện khúc mắc của bên Hàn gia. Ngay cả những chuyện đáng xấu hổ như thế mà bà ấy cũng kể hết, chỉ vì mong Ngọc Linh có thể tha thứ cho Hàn Tử Ngộ. Chị cũng đoán có liên quan đến Hàn Tử Minh. Dạ Nguyệt gật đầu, cảm giác lần đầu tiên Dạ Nguyệt gặp Hàn Tử Minh thực chất chính là thứ tình cảm quá giả tạo của anh ta với chị Ngọc Linh. Nhưng lúc đó vẫn chưa rõ ràng cho lắm, bây giờ nghe đã hiểu rồi. Bà ấy, ngay cả chuyện đáng chê trách cũng nói ra như vậy, chứng tỏ lần này nhà họ rất có thành ý. Nhưng còn phải xem Hàn Tử Ngộ như thế nào nữa. Còn chị Ngọc Linh đã có phản ứng thế nào khi nghe hết mọi chuyện? Chị đấy yên lặng, chẳng nói gì, rồi sau đó chỉ nghe theo sự sắp xếp của bên gia tộc, nhưng sẽ không từ chối cuộc hôn nhân này. Dương Hoàng Chí ảo não, không biết chị ấy nghĩ như thế nào nữa. Hôm nay chúng ta hẹn được Hàn Tử Ngộ ra nói chuyện đi. Lý Vân Nhi mắt sáng, nói. Phải làm rõ thái độ của anh ta về cuộc hôn nhân này mới được. Chị cũng nghĩ như vậy. Dạ Nguyệt gật đầu. Không cần biết gia tộc họ làm gì, hạnh phúc của chị Ngọc Linh là quan trọng nhất. Được, ngày mai sẽ hẹn anh ta ra gặp mặt. Dương Hoàng Chí cũng gật đầu đồng ý. Anh ta cũng rất lo lắng cho hạnh phúc của người chị mà anh luôn quý trọng. Gia tộc, bỏ qua hết một bên đi. Sau khi nghe mọi chuyện, mọi người thống nhất, hai người ngồi lại bàn thêm chút nữa rồi ra về. Trước khi đi, Lý Vân Nhi còn nói mai sẽ bật điện thoại lên để cho Dạ Nguyệt nghe được cuộc nói. Sau khi mọi người đã thống nhất, hai người ngồi lại bàn thêm một chút nữa thì đi về. Trước khi đi, Lý Vân Nhi còn nói mai sẽ bật điện thoại lên để Dạ Nguyệt có thể nghe được cuộc đối thoại của bọn họ với Hàn Tử Ngộ. Dạ Nguyệt đưa ngón tay cái lên rồi vẫy tay chào bọn họ. Bọn họ về rồi à? Lăng Chi Yên lúc này mới đi vào. Tranh thủ lúc có hai người ở đây, Dạ Nguyệt nên đi giải quyết hết chuyện bên kia. Vâng. Dạ Nguyệt gật đầu, sau đó bộ nhắm mắt nghỉ trưa. Em không ăn cơm rồi mới đi ngủ à? Lăng Chi Yên cười cười. Mấy ngày này, cô gái nhỏ luôn giả ngốc với anh. Em không thấy đói. Dạ Nguyệt lắc đầu, mắt vẫn nhắm. Không ăn sẽ bị đau dạ dày. Lăng Chi Yên để cơm xuống bàn. Dạ Nguyệt vẫn nhắm chặt mắt, lắc đầu. Ăn cơm á? Cô cũng muốn lắm, nhưng mà ngồi lên đùi đó ăn thì lại ngại. Nếu em vẫn muốn đi ngủ trong tình trạng đói bụng, tôi sẽ không cản. Lăng Chi Yên ngồi xuống cạnh Dạ Nguyệt. Tôi sẽ giúp em uống sữa để em không bị đói. Em có thể vừa ngủ vừa uống, một đôi công việc. Làm thế nào mà vừa ngủ vừa uống được? Dạ Nguyệt nhủ thầm, nhưng đột nhiên ánh sáng lóe lên trong đầu. Đừng có nói là sư phụ muốn làm cái hành động đó nhé. Giống hồi ở bên biệt thự kia. Được rồi, em ngủ ngoan nha. Lăng Chi Yên cười mỉm, nhìn về mặt hoảng hốt của cô gái nhỏ nhà mình. Dạ Nguyệt giật mình, mở bừng mắt ra. Tự nhiên em hết buồn ngủ rồi, em muốn ăn cơm. Vậy sao? Tiếc thật, tôi còn tốt bụng, muốn giúp em làm việc. Tôi còn tốt bụng, muốn giúp em vừa được ngủ mà được no bụng nữa. Lăng Chi Yên làm bộ thở dài, bất đắc dĩ nói. Được rồi, vậy đi ăn cơm. Lăng Chi Yên ôm Dạ Nguyệt, để trên đùi mình, đưa cơm cho Dạ Nguyệt. Cho dù là chọn cái nào thì anh cũng đều có thể đậu hũ cho cô gái nhỏ. Cho nên, anh luôn rất sẵn lòng và vui vẻ với bất cứ lựa chọn nào của cô gái. Thật ra vết thương không có đau nhức như lúc trước nữa, nên em có thể tự ngồi được. Dạ Nguyệt đau khổ nói. À, đến cứu mạng tôi đi. Thật không? Lăng Chi Yên đầy ẩn ý hỏi. Thật. Dạ Nguyệt gật đầu lia lịa như gà mổ tóc. Để tôi xem có thật hay không. Lăng Chi Yên nhẹ nhàng vuốt vào sau lưng Dạ Nguyệt, bàn tay to lớn ấm áp từ từ chạm nhẹ vào vết thương của cô. Dạ Nguyệt rùng mình, vết thương mặc dù còn đau nhưng vẫn có thể chịu được. Nhưng bàn tay của ai đó chạm đến đâu, Dạ Nguyệt liền cảm thấy nhiệt độ ấm áp nóng rừng rực đến đó. Nhất thời, Dạ Nguyệt cảm thấy một luồng nhiệt như đang tập trung vào bàn tay đó. Tay Lăng Chi Yên di chuyển theo chiều hướng vết thương, từ trên vai dài xuống dưới. À đau! Thật đáng tiếc là chỗ vết thương ở phần sâu nhất vẫn còn rất đau, nên khi chạm vào, Dạ Nguyệt quên bén đi việc mới đó mà la lên. Vậy là vẫn còn đau sao? Lăng Chi Yên nghe vậy, giơ bàn tay eo cô gái nhỏ, tránh chạm vào vết thương. Dạ Nguyệt la xong mới cảm thấy hối hận, phải chi chịu đựng thêm một chút nữa thì thoát rồi. Được rồi, em ăn cơm đi. Lăng Chi Yên cong khóe môi cười, cho đến khi vết thương đóng vẩy thì lúc đó em mới được ngồi ăn một mình. Còn từ giờ cho đến lúc đó, hãy ngoan ngoãn ngồi ở vị trí này mà ăn cơm đi. Nói rồi, còn trưng ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc, không cho phép ý kiến. Sao lại như vậy? Dạ Nguyệt khổ sở, lẩm bẩm, rồi đột nhiên ngước đầu lên nhìn Lăng Chi Yên, nhướng chân mày lên. Có phải anh bị ma nhập rồi hay không? Quyết định hỏi ra một nỗi niềm đã giấu trong lòng từ lâu. Ai nói em vậy? Lăng Chi Yên buồn cười nói, cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô gái nhỏ. Nếu tôi nói đúng như vậy, thì em sẽ làm như thế nào? Cái gì? Thật sự là như vậy á? Dạ Nguyệt mở to mắt. Ừ đúng vậy. Con ma đó, giờ nó còn hiện đang muốn ôm em này. Lăng Di Yên làm bộ khổ sở nói. Nếu không hôn không ôm, được em, nó sẽ chiếm luôn cơ thể của tôi. Xài, đại ca à, bộ tưởng bạn đây là con nít 3 tuổi, dễ gạt lắm chắc. Huống chi con nít bây giờ cũng khôn lắm. Dạ Nguyệt đầu đầu. Dạ Nguyệt đầu. Chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.